Lòng tốt. Năm 18 tuổi, tôi rời gia đình ở New York để đến Anh Quốc du học. Đó là khoảng thời gian thú vị nhưng cũng rất căng thẳng, đặc biệt là khi tôi vẫn đang phải tìm cách thích nghi với cái chết cách đó không lâu của cha mình. Một hôm đó, khi đang ở trong siêu thị, tôi chạy vội đến giúp một ông cụ gặp khó khăn khi phải xoay sở để vừa cầm gậy, vừa cầm bịch táo. Thế là tôi bắt đầu làm bạn với ông Burns. Tôi ghé thăm ông một tuần hai lần vào những ngày nhất định. Mặc dù ông Burns cũng trò chuyện, nhưng phần lớn vẫn là tôi nói chuyện với ông. Một hôm tôi ghé thăm ông mà không hề báo trước. Khi tới nhà, tôi thấy ông đang làm vườn. Ông cúi xuống rất dễ dàng và đứng lên cũng chẳng chút khó khăn gì. Tôi bối rối hỏi: Ông có thể đi lại bình thường từ lúc nào vậy? Ta nhớ là ngay sau hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó ta nhận thấy cháu đang buồn đến mức nào, và ta biết cháu cần có người để trò chuyện. Ta nghĩ cháu sẽ không ghé nữa nếu như cháu biết rằng ta đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hóa ra người mà tôi có lòng giúp đỡ lại đang giúp đỡ tôi. Ông đã dành tặng thời gian, sự quan tâm và lòng tốt cho một cô gái đang cần tất cả những thứ đó. Malena Thompson.